Yêu Tôn. Tập 393. Mạnh Hạo nhìn thấy mấy chục thiên bạch chủ ở trước mắt. Ở trong mắt có ánh sao chợt lóe sáng. Bất tử bất diệt là bởi vì có sinh cơ sao? Mạnh Hạo đột nhiên nâng lên tay phải. Gương đồng trong tay xuất hiện một lần nữa. Nhưng mà lúc này đây, cũng không phải là hóa thành chiến binh. Tay phải quán ta trực tiếp là xâm nhập vào bên trong gương đồng. Gương đồng đó giống như là một cái hắc động vậy, nuốt sống tay phải của Mạnh Hạo. Cùng lúc đó gương đồng chấn động, hình như có một cỗ lực lượng mạnh mẽ nổ ầm ầm ở bên trong, cũng có tiếng gào thét gầm thét truyền khắp bốn phương tám hướng. Chỉ có tiếng hô đó đã khiến cho thân ảnh những tên bạch chủ từng tên một thần sắc đại biến, thậm chí là bốn phía hư vô vốn dĩ đã bị tách rời lại xuất hiện dấu hiệu muốn hỏng mất. Mộ Hoang yêu binh cũng nên tới rồi. Lúc chân chính xuất hiện cũng là lúc hàng lâm thế gian. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, ở trong mắt quán lộ ra vẻ ngạc nhiên. Với tu vi hiện tại, hắn có thể cảm nhận được bản thân mình dĩ nhiên có thể làm được. Hoàn toàn lấy ra mảnh vỡ của cái gương cùng với Mộ Hoang yêu binh chân chính ở bên trong đó mà ban đầu hắn thu được trong Yêu Tiên cổ tông. Đây đã không còn là tàn binh như Mạnh Hạo từng lấy ra, mà là Mộ Hoang yêu binh chân chính. Trong thế giới của gương đồng, chỗ mà người ngoài không thấy được, trong một chỗ tròng kính, tồn tại một mảnh chiến trường cổ. Trên chiến trường đó, có vô số hài cốt chất đống như là núi. Ngay giữa trung tâm, có một đoàn hắc khí ngập trời cuồn cuộn. Ở bên trong hắc khí có một thanh trường thương màu đen, tàn ra vẻ bạo ngược và điên cuồng. Cũng có sát khí ngập trời, nổ ầm ầm. Trường thương màu đen đó dường như đã bao nhiêu năm rồi, hồn phách chết dưới thương sớm đã không biết bao nhiêu. Mà tại giờ khắc này, bên trong mảnh thế giới đó, trong bầu trời có một bàn tay rầm rầm mà tới. Bàn tay đó chính là bàn tay mà Mạnh Hạo đưa vào trong gương đồng. Bàn tay này gào thét đến, xuyên thấu sương mù đen, một phen đã bắt đến trên Bộ Hoang yêu binh. Vù một tiếng, tiếng vù mang theo phấn chấn bộc phát ra từ trên Mộ Hoang yêu binh. Nó dường như cảm nhận được sự dao động của phong yêu nhất mạch, tựa như sớm đã chờ đợi dài hơn vạn năm. Rốt cục chờ đợi được một khắc phong yêu nhất mạch tu sĩ lấy ra, lần nữa hàng lâm thế giới. Ầm một tiếng, bàn tay bắt được Mộ Hoang yêu binh bỗng nhiên thu hồi, cầm cây thương trực tiếp về tới bên trong bầu trời. Ở trong Địa Bát Sơn Hải, tay phải của Mạnh Hạo thu hồi từ trong gương đồng. Theo sự thu hồi đó, gương đồng chấn động, có ánh sáng mãnh liệt bỗng nhiên tản ra, quét ngang 10.000 trượng, vô cùng rực rỡ. Cũng có lượng lớn sương mù đen giữa quần quận tràn ngập đi ra từ trong gương. Khi nó khuếch tán bốn phương tám hướng, sát khí ngập trời, phảng phất có vô số tàn hồn gào thét, kêu rên không ngừng. Phút chốc tiếng động ầm ầm vang vọng. Tay phải Mạnh Hạo hoàn toàn thu hồi, ở trong tay quán bất ngờ cầm một cây trường thương màu đen, từ trong gương của thương này bị bắt ra, rút cục về tới sơn hải giới. Thương dài 3 trượng, toàn thân đen như mực, có vô số hắc khí quấn quanh, càng có vô số oan hồn biến ảo, sát khí ngập trời. Một cỗ uy long, uy áp long trời lở đất giờ khắc này tạo thành nổ vang, quay về bốn phía ầm ầm. Sinh cơ bên trong mảnh tinh không lại giống như là bị tách ra, đồng loạt vọt tới phía Mộ Hoang yêu binh như là bị thương này cắn nuốt vậy. Càng kinh người hơn là yêu binh của thanh thương đó, sau khi cắn nuốt những sinh cơ thì sát khí càng đậm, giống như cảm thấy không đủ, ý khát vọng long trời lở đất. Thân ảnh mấy chục người phía trước Mạnh Hạo bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, thân sắc toàn bộ biến hóa, lộ ra hoảng sợ cùng kinh hãi. Sinh cơ bất tử bất diệt. Khóe miệng của Mạnh Hạo lộ ra cười lạnh, thân thể trong nháy mắt cất bước đi về phía trước. Mộ Hoang yêu binh trong tay hóa thành một đạo tia chớp màu đen ầm ầm ra, chỉ một thương liền trực tiếp đâm vào mi tâm của thân ảnh bạch chủ. Sau nháy mắt xuyên thấu qua, thân ảnh bạch trụ bị khô héo mắt thường có thể thấy được, một phút chốc liền ầm ầm vỡ nát. Tất cả sinh cơ trực tiếp bị mộ hoang yêu binh hoàn toàn hấp thu. Cả yêu binh vốn dĩ là màu đen, thời khắc này trên đó lại xuất hiện một luồng huyết quang mơ hồ hóa thành tím. Cùng lúc này, thân ảnh những bạch trụ còn lại đồng thời tránh thoát cấm pháp, từng tên một hướng về bốn phía, ở trong nháy mắt tàn ra, chạy trốn nhanh như bạch. Chạy không thoát. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, không đi theo truy kích mà là run lên, yêu binh cầm ở trong tay, lập tức huyết quang trên đó tiêu tán, hóa thành một đạo ánh sáng màu máu, ở trong nháy mắt khuếch tán về bốn phía tinh không, sau đó rầm rầm mà qua. Tinh không lập tức run rẩy, sự tách rời cùng với vách ngăn do bạch trụ tạo thành vào giờ khắc này lập tức tan vỡ. Lực lượng sơn hải của ngoại giới trước tiên liền phát hiện đến dị tộc kỳ dị trong nơi đó. Lập tức cả sơn hải giới, hết thảy sơn hải bị chấn động toàn bộ. Trên chín ngọn núi, Huyền Quy trong chín chỗ thiên trì đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra tiếng thể lực. Khi sơn hải lắc lư, tất cả sơn hải chủ đều vào phút chốc đó cảm nhận được ý chí đến từ sơn hải giới. Dị tộc, tất cả giết. Ý chí nọ nổ vang quanh quần tâm thần của tất cả sơn hải chủ. Ở trên núi thứ 9, ánh mắt của Quý Thiên lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhìn về phía đệ bát sơn hải. Trên núi thứ 8, ngoại công của Mạnh Hạo, đệ bát sơn hải chủ thời khắc này thân thể run rẩy mãnh liệt đến cực hạn, và lúc hai tay của ông ta rung chuyển, có khí tức kinh người bạo phát từ trong cơ thể. Hai mắt ông ta đang chậm rãi, dường như là muốn mở ra. Mà ở đệ lục sơn hải, khắc này có vô số tu sĩ hợp thành đại quân, đang không ngừng bước về phía trước bọn họ, liên tiếp một đạo khe hở của đệ ngũ sơn hải. Sơn hải chiến không phải chỉ phát sinh ở đệ bát sơn hải, làm phản sơn hải giới cũng không chỉ là ở đệ thất sơn hải chủ, còn có đệ lục sơn hải chủ. Giờ khắc này, chiến tranh bên trong đệ ngũ sơn hải đang trong giai đoạn khai triển. Ở trong đệ ngũ sơn hải chủ cùng đệ lục sơn hải chủ, sơn hải giới của hai người đều nổi lên, mặc dù không có xuất thủ lẫn nhau, nhưng mà đang giằng co. Thời khắc này bọn họ đều nghe được thanh âm đến từ ý chí sơn hải giới. Cả sơn hải giới đều nổ vang, trong lúc vô số người biến sắc, một cỗ lực lượng kinh người ngưng tụ ầm ầm từ cả sơn hải giới hướng về khu vực đệ bát sơn hải chỗ của Mạnh Hạo. Khoảnh khắc hàng lâm, chạy thẳng tới chân áp bạch trụ. Đây mới là mục đích của Mạnh Hạo, chỉ cần làm tan vỡ thân của bạch trụ, hình thành đệ thất sơn hải trụ, dùng để che giấu sơn hải ý chí lực lượng, khiến cho khí tức của dị tộc này khuếch tán. Như vậy đánh chết bạch trụ sẽ là vô cùng đơn giản, thậm chí không cần Mạnh Hạo đi xuất thủ, lực lượng của sơn hải giới cũng có thể bị xóa bỏ. Giữa tiếng ầm ầm, bạch trụ phát ra gào thét thê lương, thân ảnh gã dưới sự hàng lâm bởi ý chí của sơn hải, ở trong nhắm mắt từng tên một lập tức tan vỡ diệt vong. Nhưng mà đồng thời những thân ảnh đó lục tục diệt vong, tinh không chấn động, 33 thiên chỗ đầu cuối lại giống như là hàng lâm vậy, tràn ra uy áp kinh thiên. Cùng lúc đó, một tấm lưới lớn màu vàng bất ngờ xuất hiện trong tinh không, bao trùm cả sơn hải giới. Phía tấm lưới lớn mơ hồ có thể thấy được có 33 chỗ đại lục như là ngã xuống một phen chồng lên nhau. Chỗ mặt đất thứ nhất gần sát sơn hải giới, trên đó núi sông rõ ràng có thể thấy được, còn có thể thấy được không ít tu sĩ với thần sắc lạnh lùng, có vẻ ngạo nghễ đang tập kết. Nơi này chính là đệ nhất thiên trong 33 thiên, mà thậm chí trên đại lục của đệ nhị thiên, đệ tam thiên, một dạng cũng có tập kết, nhưng mà hiển nhiên cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Nếu thực muốn hoàn thành tập kết, ít nhất còn cần mấy năm mới có thể. Dù sao bất kỳ một thiên nào đều có thể lớn hơn so với sơn hải giới. Sơn hải giới, người nếu dám đánh chết tộc nhân của đệ nhất thiên ta, chiến tranh sẽ hàng lâm trước thời hạn. tiếng gầm giận dữ. Từ sau tấm lưới lớn màu vàng ở trên đệ nhất thiên bỗng nhiên truyền tới, một thân ảnh toàn thân mặc chiến giáp màu vàng đang lơ lửng ở trên đệ nhất thiên, nhìn xuống sơn hải giới. Thân ảnh ấy nhìn như là tu sĩ, nhưng mà trên thực tế toàn thân tràn ngập vậy, phía sau có đuôi dài, hai chiếc sừng dữ tợn ở trên đỉnh đầu, ở trong mắt cũng có băng hàn. Bọn họ trở về, bồn tọa có thể xem như là chuyện này chưa xảy ra, có thể cho sơn hải giới các ngươi mấy năm đi chuẩn bị. Song phương chúng ta nhất định phải tiến hành một cuộc chiến tranh, không phải sơn hải ngươi diệt tuyệt thì chính là 33 thiên của ta vỡ nát. Là bây giờ lập tức khai chiến hay là mấy năm sau tái chiến, giữa một lời của sơn hải giới ngươi. Thanh âm to lớn vào giờ khắc này truyền vào sơn hải giới, rõ ràng là nổ tung để bắt sơn hải, nhưng mà lại quanh quẩn cả sơn hải giới, khiến cho mỗi một người tu sĩ đều toàn bộ nghe nói. Thậm chí giờ khắc này, bất kỳ tu sĩ nào của một tòa sơn hải trong sơn hải giới ngẩng đầu đều sẽ thấy trên tinh không xuất hiện tấm lưới nọ, chỉ có 33 chỗ đại lục phía sau nó. Trên đời rung động, truyền thuyết của 33 thiên mặc dù đã lưu truyền rất sớm, nhưng mà người biết được không có nhiều. Thời khắc này từng người một toàn bộ hoảng sợ, đều nghe được thanh âm của dị tộc giáp vàng đến từ trên đệ nhất thiên. Đây là uy hiếp, triệt triệt để để uy hiếp, uy hiếp ý chí của sơn hải giới. Nếu dám đánh chết bạch chủ, như vậy chờ đợi sơn hải giới chính là sự bạo phát trước thời hạn của trận chiến diệt tuyệt. Thân thể của Mạnh Hạo chấn động, trong mắt có ánh sao khoảnh khắc lóe lên. Hắn cũng không có nghĩ tới chỉ đánh chết bạch chủ, không ngờ sẽ làm cho 33 thiên coi trọng như vậy, thậm chí không tiếc khai chiến trước thời hạn. Cùng lúc đó, ý chí sơn hải giới cũng trong nháy mắt động lại, cử động đánh chết bạch chủ cũng dừng lại. Mấy thân thể còn sót lại của bạch chủ thời khắc này khoảnh khắc ngưng tụ chung với nhau, lần nữa hóa thành bộ dáng nguyên bản, chẳng qua là sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, nhưng mà trong mắt cũng lộ ra vẻ kích động của sự sống sót sau tai nạn và mừng như điên. Ý chí sơn hải giới trầm mặc, huyền quy trên chín ngọn núi trầm mặc, tất cả sơn hải chủ đều đang trầm mặc. Toàn bộ tu sĩ, vô luận đã ở vào giao chiến hay là không bị chiến hỏa liên lụy, đều vào thời khắc này bị một màn nọ làm cho rung động, ngơ ngác nhìn tinh không lộ ra mờ mịt. Bọn họ vẫn chưa chuẩn bị xong cho chiến tranh, thậm chí rất nhiều người trước giờ thời khắc này cũng không biết chiến tranh đến đánh đến nơi. Mà hiển nhiên, cho dù là 33 thiên cũng giống như vậy, chưa có chuẩn bị xong. Bọn họ tập kết còn cần mấy năm chuẩn bị, mà sơn hải giới cũng giống như vậy. Mạnh Hạo trầm mặc. Sự quyết định vào thời khắc này có liên quan đến sự tồn vong của sơn hải giới. Ý nghĩ đầu tiên quán là từ bỏ đánh chết bạch chủ, để cho chiến tranh bộc phát không nói trước. Dù sao hắn cũng chưa có chuẩn bị xong, thời khắc này liền khai chiến cùng 33 thiên. Khi một tiếng hừ lạnh truyền đến từ 33 thiên, một cái bàn tay màu đen đột nhiên xuyên thấu tấm lưới màu vàng, hàn lâm đến đệ bát sơn hải, hướng về phía bạch chủ bắt một trận, chậm rãi thu hồi thân thể gã. Giống như là kết luận, sơn hải giới không dám thời khắc này xuất thủ, không dám trước thời hạn kích nổ chiến tranh. Cho dù chiến tranh đó là định sẵn trong số mệnh, nhưng mà thân ảnh ấy vẫn có đầy đủ tự tin. Thế nhưng vào lúc này, kịch biến phát sinh. Bàn tay nọ chộp lấy bạch chủ, muốn rời khỏi sơn hải giới. Vào thời khắc này dường như bị một cỗ lực lượng vô hình quấn quanh, chợt ngừng lại, có tiếng gầm nhẹ truyền ra từ trong 33 thiên. Sơn hải giới, ngươi muốn làm gì? Ngươi thực dám để cho chiến tranh bộc phát trước thời hạn sao? Tiếng giống giận ngập trời, chấn động bốn phương tám hướng, truyền khắp trong tai của mỗi một tu sĩ. Tất cả sơn hải đều chấn động ở thời khắc này, cho dù là đệ bát sơn hải cùng với đệ thất sơn hải đang giao chiến, còn có đệ lục sơn hải cùng đệ ngũ sơn hải cũng đang đánh nhau giống vậy, đều yên tĩnh vào thời khắc này. Không xuất thủ giết chóc nữa, trong lòng của mỗi người vào phút chốc đều cảm nhận được một cỗ áp lực, nhưng là mờ mịt. Sơn hải giới chúng sinh. Ta, ý chí của Sơn hải giới cũng là khí bảo chi linh của Sơn hải giới. Đúng lúc này đột nhiên một thanh âm lạnh như băng, lại mang theo tang thương, vang vọng ở trong tất cả Sơn hải, quấn quanh tâm thần của mỗi một người tu sĩ, khiến cho vạn vạn tu sĩ trong Sơn hải giới toàn bộ đều rõ ràng nghe được. Năm tháng lâu đời trước đây, trong thương mang không có Sơn hải giới, có chăng là một vị trí tồn tiền giới, sừng sững trong thời gian, vĩnh hằng kỷ nguyên, thống lĩnh 3000 tinh không hạ giới. Tất cả tu sĩ đều là tiên nhân. Sau đó, hạo kiếp phủ xuống, 3 thiên hạ giới làm phản, có ngoại bộ thế lực loạn tiên, chủ tề vong, đạo mạch diệt, chí tôn tiên giới sụp đổ. Cửu phong chí tôn luyện chí sơn hải giới, mở lại thiên địa, vì giữ hương hòa cho chí tôn tiên giới, đó chính là sơn hải giới. Thanh âm ý chí sơn hải giới chậm rãi vang dội. Thanh âm đó mang theo lực lượng kỳ dị, truyền khắp cả sơn hải giới. Sau khi nó quanh quẩn trong tai của một tu sĩ, không ngờ trong đầu tất cả tu sĩ của sơn hải giới đều hiện lên một vài hình ảnh. Những hình ảnh đó đều thực sự đã xảy ra, giống như là vốn là tồn tại trong linh hồn của mọi người, thời khắc này bị thanh âm này kích phát, hiện lộ. Trong hình ảnh, tất cả sơn hải giới tu sĩ, mặc kệ tu vi gì, luyện khí cũng được, đạo cảnh cũng được, đều thấy rõ ràng chí tôn tiên giới đã từng thấy được sự bình tĩnh khi đó. Họ cũng nhìn thấy 3000 hạ giới phản loạn, thấy được thế lực ngoại bộ kinh khủng xâm lấn chí tôn tiên giới, đưa tới trận chiến tranh long trời lở đất đó. Bọn họ thấy được vô số tu sĩ tử vong thê lương, thấy được những người của tiên giới còn sống trước giờ phút tử vong, cười thảm, giống lớn. Chết là mọi người của tiên giới quỷ, lựa chọn tự bạo, cùng đồng quy vu tận. Máu tươi trở thành tất cả tu sĩ của Sơn Hải Giới vào giờ khắc này. Hình ảnh cùng nhau hiện ra trước mắt, bọn họ chứng kiến sự huy hoàng và hưng suy của chí tôn tiên giới, cũng mắt thấy từng lần một trong tan vỡ, thi hài và sự tàn khốc chân chính tràn ngập ở trong tinh không. Mọi người đều run rẩy. Thanh âm ý chí Sơn Hải Giới đã là thứ yếu. Lời nói của thanh âm này cũng không có cụ thể, nhưng nó vang vọng, dẫn phát hình ảnh giấu trong linh hồn của huyết mạch tu sĩ Sơn Hải Giới, lại thành căn nguyên khiến cho tất cả Sơn Hải Giới tu sĩ run rẩy. Hiểu rõ, tất cả mọi người vào giờ khắc này đều hiểu. Không ai hoài nghi đây là giả dối. Bọn họ có một loại bản năng, biết được những hình ảnh đó đều là thực. Giống như là những hình ảnh đó, chút ký ức ấy vốn chính là tổ tiên của bọn họ, ẩn chứa trong linh hồn, ẩn chứa bên trong huyết mạch. Các thời đại truyền tiếp tục, khắc sâu vĩnh hằng không thể xóa nhòa. Dường như bọn họ nghe được huyết mạch tự thân tổ tiên đã từng gào thét, không thể quên mất. Chúng ta là chí tôn tiên nhân, không thể lãng quên, chúng ta đã từng là hy hoàng. Đời đời tộc nhân hậu thế đều phải vĩnh hằng nhớ kỹ. Địch nhân của chúng ta ở 33 thiên, càng là ngoài 33 thiên. Địch nhân của đời đời kiếp kiếp. Vô số âm thanh vang lên. Người ngoài không nghe được tiếng nổ. Trong đầu của mỗi một tên Sơn Hải Giới tu sĩ đang đồng loạt nổ tung. Những hình ảnh đó khiến tất cả mọi người run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu. Ở trong huyết mạch và linh hồn của bọn họ thức tỉnh không chỉ là ký ức tổ tiên truyền xuống, mà còn có hận ý cùng điên cuồng của tổ tiên. Thảm thiết. Bọn họ thấy được chí tôn tiên giới sụp đổ, thấy vô số người tử vong, thấy tinh không thành biển máu, thấy những tên phản đồ từng người một dữ tợn tàn nhẫn, tử vong, tử vong vô tận. Cho đến khi hình ảnh lần nữa thay đổi, bọn họ thấy chí tôn tiên giới thảm thiết sắp bị diệt tộc. Sau khi tan vỡ, sau khi từng người một cường giả tử vong vì tộc nhân, vì quê hương, cửu phong chí tôn luyện chế chí bảo Sơn Hải Giới, không tiếc tự thân diệt vong, cản trở chiến tranh, lấy Sơn Hải Giới mở ra trời đất, đã đưa những tộc nhân còn sót lại vào trong Sơn Hải Giới, sinh sôi nảy nở. Dần dần, sinh mạng của Sơn Hải Giới đã từ từ nhiều hơn, dần dần một cái tiên giới mới đã được sinh ra. Nhưng mà chiến tranh cũng giống vậy, đã tới rồi. Mọi người đều đang run rẩy, bao gồm Mạnh Hạo. Hắn cho dù biết những chuyện này trước, nhưng hình ảnh đó thì vẫn là lần đầu tiên thấy được. Hai mắt của hắn đã đỏ lên. Hắn nghĩ tới không phải là oán hận và giận dữ đã từng với tổ tiên, mà là trong chiến tranh kế tiếp. Hắn không muốn, không muốn khiến cho tộc nhân của mình dẫm vào biển máu của hình ảnh. Lúc này thanh âm của ý chí Sơn Hải Giới đang vang vọng, mang theo hồi ức, mang theo than thở, cũng có chấp nhất và hận ngập trời. 3.000 hạ giới đã từng tử vong rất nhiều, hủy diệt không ít, chỉ để lại 33 giới, trở thành sự phong ấn của Sơn Hải Giới, cũng là 33 thiên ở đỉnh đầu của các ngươi. Giờ đây đệ thất Sơn Hải Chủ phản bội, đệ lục Sơn Hải Chủ phản bội, Sơn Hải Giới náo động. Mấy năm sau, 33 thiên hạ xuống, năm đó chiến tranh kéo dài, lại sau mấy năm, bắt đầu sống lại một lần nữa. Đây là trận chiến diệt tộc. Thanh âm vang vọng. Trong đầu tất cả tu sĩ Sơn Hải Giới, hình ảnh lần nữa được thay đổi. Lần này xuất hiện rõ ràng là từng hình ảnh chiến tranh đã xảy ra bên trong đệ bát Sơn Hải cùng đệ ngũ Sơn Hải. Đó là tự giết lẫn nhau. Đó là Sơn Hải Chủ làm phản. Hình ảnh này trong mắt những Sơn Hải tu sĩ nhìn lại, dĩ nhiên là mắt đỏ. Mà đối với đệ bát Sơn Hải, đệ thất Sơn Hải, đệ lục Sơn Hải cùng đệ ngũ Sơn Hải tu sĩ, những hình ảnh đó làm cho óc của bọn họ lập tức nổ vang, như là thiên lôi quần quần. Tất cả mọi người trên chiến trường đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ run rẩy. Ở trong mắt của bọn họ lộ ra bi thương. Đáy lòng bọn họ hình như là có tiếng gào thét thê lương, muốn gầm thét hết lên. Sai rồi. Bọn họ sai rồi. Sơn Hải chiến vốn dĩ không nên tiến hành. Sơn Hải Chủ làm phản. Nhưng bọn họ không có làm phản. Bọn họ là Sơn Hải Giới tu sĩ. Ở trong cơ thể mỗi người bọn họ đều tồn tại huyết mạch cùng với hồn truyền của tổ tiên. Địch nhân của bọn họ không phải là hai bên, mà là 33 thiên. Từng ngụm máu tươi truyền ra từ trong miệng của những tên tu sĩ, có huyết lệ chảy xuống. Những Sơn Hải tu sĩ khác đều chua xót. Không ai có thể lên tiếng nói ra điều gì vào giờ khắc này. Tất cả mọi người đều an tĩnh trước nay chưa từng có. Hình ảnh của đầu óc, sự quen thuộc trong huyết mạch, còn có sự oán hận đến từ 33 thiên của linh hồn vào giờ khắc này vô cùng rõ. Bọn họ rút cục triệt triệt để hiểu rõ hết thầy. Ta chỉ là khí linh. Đánh hay là không đánh, khi nào khai chiến, không phải do các người quyết định. Hiện giờ mỗi một tên tu sĩ của Sơn Hải Giới nói cho ta biết đáp án của các ngươi là bây giờ khai chiến. Chúng ta chưa chuẩn bị xong, nhưng đồng dạng bọn họ cũng chưa chuẩn bị xong. Còn chờ đợi mấy năm, sau khi song phương đều đã chuẩn bị, sẽ tái chiến. Các ngươi hãy nói cho ta biết. Sau khi ý chí Sơn Hải Giới nói ra câu nói sau cùng thì trầm mặc. Trầm mặc không chỉ là nó, còn có cả Sơn Hải Giới. Khắc này mọi người đều trầm mặc im lặng. Đánh hay là không đánh đã trở thành một đạo lựa chọn trong đầu. Đánh thì có ưu thế của đánh, mà không đánh thì có sự chuẩn bị của không đánh. Quyền lựa chọn không ở ý chí Sơn Hải Giới, lại càng không ở 33 thiên, mà là ở mọi người trong Sơn Hải Giới này. Sự trầm mặc vào khắc này khiến cho 33 thiên trên đại lục gần sát nhất Sơn Hải Giới đệ nhất thiên, rất nhiều người đều khẩn trương. Cho dù là dị tộc mặc áo giáp màu vàng, thời khắc này cũng đều nội tâm run lên. Hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới sự bức bách của chính mình, không ngờ chính là kết quả như vậy. Vốn dĩ dựa theo nhận biết của hắn đối với Sơn Hải Giới, trận chiến này nhất định là mấy năm sau. Nhưng mà giờ đây, chết tiệt. Trái tim dị tộc mặc giáp vàng đập nhanh. 33 thiên vào khắc này căn bản vẫn chưa chuẩn bị xong, cho nên bọn họ muốn phát động đệ thất Sơn Hải cùng với đệ lục Sơn Hải náo động, lấy đó làm Sơn Hải Giới tự thân hao tổn máy móc. Còn bọn họ thì không ngừng tập kết chuẩn bị, chờ đợi mấy năm sau. Tăng so với giảm, hai phương thế lực thần bí đó đến duy trì chiến tranh của bọn họ, cuối cùng là quyết chiến. Nhưng ngay lúc này, nội tâm dị tộc giáp vàng chấn động, đột nhiên trong sơn hải giới truyền ra một thanh âm. Chiến! Thanh âm này như lôi đình nổ vang, từ núi thứ tư truyền ra, vang vọng bốn phương tám hướng, truyền khắp tinh không. Chỉ có một chữ, nhưng mà phút chốc đại truyền ra làm cho đệ tứ sơn hải lập tức trở về vô số tiếng vọng lại. Nói ra chữ đó chính là người đệ, nói ra chữ đó chính là chủ đệ tứ sơn hải, Địa Tạng. Một chữ mang khí phách vô thượng, cũng có quyết tâm. Chiến! Chiến! Tiếng động ầm ầm ngập trời, cả đệ tứ sơn hải dường như sôi trào. Theo thanh âm của Địa Tạng vang vọng, đệ tứ sơn hải lập tức điên cuồng. Tu sĩ bên trong phần lớn phát ra tiếng gào thét kinh thiên. Cùng lúc đó trong đệ ngũ sơn hải, đệ ngũ sơn hải chủ cũng ngửa mặt lên trời giống to như vậy. Chiến! Đệ tam sơn hải, đệ nhị sơn hải, thanh âm dâng trào ngập trời, sát ý tràn ngập, khiến cho tinh không chấn động. Lại đúng vào lúc này, ở trong đệ nhất sơn hải, một thanh âm tang thương cùng vang dội ầm ầm truyền khắp bốn phương. Chiến! Cả tinh không, cả sơn hải giới, giờ khắc này hoàn toàn đã sôi trào. Vô số thanh âm truyền ra từ mỗi một khu vực bên trong sơn hải giới, vang vọng bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận. Ở trong đệ cửu sơn hải cũng có thanh âm truyền ra giống như vậy, chính là quý thiên. Chiến! Mà khi sơn hải giới nổ vang, trên núi thứ tám, ngoại công của Mạnh Hạo, đệ bát sơn hải chủ, thân thể ông run rẩy, hai mắt của ông bỗng nhiên mở ra, lực lượng mở mắt ra đó dường như là có thể nhấc lên tinh không, nổ vang cửu thiên. Trong hai mắt của ông ta lộ ra ánh sáng của tinh không, thân thể chậm rãi đứng lên, vung tay áo, ở trong miệng học ra một chữ như là sấm vậy. Chiến! Bất luận thành bại đều phải đánh một trận. Nếu đối phương chưa chuẩn bị xong, như vậy một trận chiến này đã không thể trì hoãn. Một trận chiến mà thôi, cho dù chiến tranh này từ nay về sau sẽ kéo dài nữa, kéo dài không biết bao nhiêu tháng năm, nhưng mà nếu sớm muộn gì thì xảy ra, há phải tiếp tục chuẩn bị chứ. Từng tiếng gào thét đang truyền ra ở mỗi khu vực trong đệ, trong sơn hải giới, vang dội bốn phương tám hướng. Mạnh Hạo trầm mặc, nhưng mà trong mắt lại có ánh sao chợt lóe sáng, lộ ra chiến ý mãnh liệt. Có lẽ sau khi chuẩn bị xong, có thể càng ngưng tụ lực lượng của sơn hải giới, nhưng mà khi đó cũng chính là lúc hai cỗ thế lực kinh khủng khác tới. Thay vì như vậy, không bằng như bây giờ lập tức đánh. Nếu có thể trước khi hai cỗ thế lực đó tới, diệt 33 thiên trước, có lẽ một trận chiến này cũng không phải là không thể thắng lợi. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, không trầm mặc nữa, ngẩng đầu nhìn tinh không, nhìn bàn tay giáp vàng chộp lấy bạch trù. Hắn không lên tiếng nói ra chữ chiến đó, mà là thân thể bước lên trước, bước đi, ầm ầm bộc phát ra lực lượng thần thức có thể so với chí tôn tám thành. Nếu muốn khai chiến, như vậy bạch trù có thể tạo được tác dụng rất lớn đối với cảnh giới vĩnh hằng của Mạnh Hạo. Nói gì cũng không thể bị mang đi. Ở trong một phút chốc thần thức quán dâng lên thật mạnh mẽ. Dị tộc giáp vàng trên đệ nhất thiên đại lục, sắc mặt gã trong nháy mắt biến hóa, thần sắc lộ ra khiếp sợ. Đối mặt với sơn hải giới vào khắc này gần như là quần khởi, gã theo bản năng hút lui về sau, chộp lấy bạch trù, bức ép tránh thoát khỏi sự kiềm chế của sơn hải giới. Lúc đang muốn lôi trở về, thần thức của Mạnh Hạo đi lên mạnh mẽ. Sau khi song phương trong nháy mắt đụng chạm, thần thức Mạnh Hạo trực tiếp hóa thành một cỗ lực lượng trảm thiên, ở trong tiếng nổ ầm ầm chạy thẳng tới bàn tay nọ. Tốc độ rất nhanh, phút chốc tới gần hóa thành một thanh đao của thần thức, trong nháy mắt chém tới. Ánh sáng của hạt gạo cũng dám tranh huy với nhật nguyệt. Dị tộc giáp vàng hừ lạnh, đưa tay phải vào sơn hải giới. Vào khoảnh khắc ánh sáng vàng bạo phát ra mãnh liệt, dường như là không thấy được thần thức của Mạnh Hạo, mạnh mẽ mang đi bạch trù. Nhưng mà ngay phút chốc lời nói của gã truyền ra, thần thức Mạnh Hạo hóa thành đao, lao nhanh, mạnh mẽ, trực tiếp đụng chạm với ánh sáng vàng. Trong nháy mắt tiếp xúc nhau, những ánh sáng vàng đó vặn vẹo, giống như là run rẩy, ở trong phút chốc liền trực tiếp vỡ vụn. Ánh sáng vỡ vụn. Đây là... Một tiếng kinh hô không thể tin truyền xuống từ đệ nhất thiên. Dị tộc giáp vàng vào thời khắc này mở to mắt, trong óc vù vù, mà thanh đao thần thức của Mạnh Hạo gào thét vọt qua, trực tiếp xuyên thấu tất cả ánh sáng vàng, rơi vào trên cánh tay của dị tộc giáp vàng, đưa vào sơn hải giới. Tiếng đổ ngập trời, khoảnh khắc đụng chạm áo giáp vàng ở trên cánh tay đó, dưới âm thanh răng rắc, toàn bộ bị tan vỡ, lộ ra cánh tay mọc đầy vậy. Lúc cánh tay run rẩy, thanh đao thần thức của Mạnh Hạo gào thét như là ánh sáng, không có chút nào là dừng lại, mà cánh tay dường như cũng không có bất kỳ tư cách đi cản trở, ở trong một chớp mắt trực tiếp bị chặt đứt. Người của sơn hải giới dị tộc, giết! Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra sát cơ, nhìn cánh tay gãy lìa, thanh âm như là lôi đình nổ vang. Một tiếng gào thét thê lương truyền ra từ trong đệ thất nhất thiên trên tinh không. Dị tộc giáp vàng đó co rút hai mắt lại, đau nhức kịch liệt tràn ngập, cánh tay gã hoàn toàn tách ra, nội tâm lộp bộp một tiếng. Lực lượng mà Mạnh Hạo chặt đứt cánh tay hoàn toàn đến từ chính thần thức, mà thần thức đó kinh khủng khiến cho gã hoảng sợ. Chí Tôn, đây là lực lượng của Chí Tôn, ngươi là Chí Tôn. Khi dị tộc giáp vàng truyền ra tiếng gào thét thê lương, ở trên đại nhất thiên, những dị tộc tu sĩ của đại nhất thiên toàn bộ đều hít ngược một hơi, thần sắc toàn bộ đại biến. Mà bên trong sơn hải giới, thời khắc này theo cánh tay bị gãy lìa của dị tộc giáp vàng, thân thể Bạch Chủ lập tức bị buông lỏng, thần sắc hắn hoảng sợ nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra tuyệt vọng. Người phản bội sơn hải giới, chết! Mạnh Hạo nắm bộ Hoàng Yêu Binh, thân thể như là tia chớp vọt đi mạnh mẽ, khoảnh khắc tới gần Bạch Chủ, một thương đâm tới. Ở trong tiếng gào thê lương của Bạch Chủ, một thương ấy trực tiếp đâm vào mi tâm của gã. Trong mắt Bạch Chủ lộ ra không thể tin, gã ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, đầu ầm một tiếng, liên đới thân thể cùng khoảnh khắc tan vỡ. Đệ thất sơn hải chủ đã chết. Vào khoảnh khắc Bạch Chủ tử vong, chiếc mũ vu như là ẩn như hiện ở đỉnh đầu gã, dưới tiếng răng rắc còn dư lại, lập tức vỡ vụn. Trong chớp mắt liền chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó trên núi thứ bảy, cung điện của Bạch Chủ như là bị một bàn tay vô hình trừ đi, phút chốc đã trở thành tro bụi. Sau đó duy chỉ có tinh không vạn vẹo, một cái mũ vô chủ chậm rãi ngưng tụ ở đỉnh núi thứ bảy, chờ đợi sự xuất hiện của đệ thất sơn hải chủ thứ nhất. Trên núi thứ bảy, ở bên trong thiên trì, đôi mắt Huyền Quy lập tức lộ ra ánh sáng trắng, dường như là mất đi sự liên tục của ấn ký giữa đệ thất sơn hải chủ. Mà một chỗ sơn hải lực bàng bạc vào giờ khắc này khuếch tán mạnh mẽ ra từ trong chiếc mũ vua trên núi thứ bảy, tràn ngập đệ thất sơn hải. Cùng lúc đó, phàm là tu sĩ sinh ra ở đệ thất sơn hải đều vào giờ khắc này cảm nhận được sự tồn tại của sơn hải lực, lại có một loại cảm giác mãnh liệt. Chủ mất vị trí, thiên hạ có thể cùng nổi lên tranh chấp. Cùng lúc đó, bên trong đệ bát sơn hải, nhà mắt Bạch Chủ tử vong, bên trong thi thể gã bạo phát ra lực lượng lớn khí huyết, lập tức Mộ Hoang Yêu Binh hấp thu, nhưng mà lại là hóa thành từng luồng bạch khí chui vào trong thất khiếu của Mạnh Hạo, lại vào chỗ mà Bạch Chủ tan vỡ. Từ trong cơ thể gã bay lên một mảnh lá cây màu xanh biếc, lá cây đó rực rỡ giống như là thuật pháp tạo thành. Nó mới vừa bay ra, cảnh giới vĩnh hằng trong cơ thể Mạnh Hạo liền vận chuyển mãnh liệt, trực tiếp cưỡng ép kéo lá cây tới sát nhập vào trong cơ thể hắn. Vào phút chốc dung hợp, thân thể của Mạnh Hạo nổ vang, cảm nhận được chân thân thể của mình khắc này lại có vô số sinh cơ. Tuy rằng lực lượng thân thể không đột phá, nhưng mà trình độ tích lũy sau đó khiến cho Mạnh Hạo cảm thụ cũng kinh hãi. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt rằng một khi bản thân mình lấy thần khuyết đột phá thân thể, như vậy đồng thời đột phá thân thể quán đã vượt qua đạo chủ, bước chân vào trình độ của đạo tôn. Thậm chí hắn còn cảm nhận được ngọn hồn đăng thứ sáu của mình dường như cũng có nắm chắc nhất định bị tắt. Ngay nháy mắt Mạnh Hạo chém chết Bạch Chủ, ở bên trong sơn hải giới, tiếng động khai chiến long trời lở đất, mà Mạnh Hạo cũng cảm nhận được trên núi thứ 8 kia, thời khắc này ngập trời lên dao động khiến cho hắn ta quen thuộc. Mạnh Hạo hiểu rõ, ngoại công đã thức tỉnh. Cùng lúc đó, ý chí Sơn Hải giới vào lúc này rốt cục mở miệng. Chiến! Nói ra một chữ. Vào nháy mắt chữ này được nói, chín ngọn núi Sơn Hải giới phút chốc tất cả huyền quy trên đó đều ngửa mặt lên trời gào thét. Ngay sau đó, nhật nguyệt chi tinh của Sơn Hải giới cũng vào giờ khắc này tàn ra hào quang rực rỡ, hoàn toàn mở ra. Tiếng động ầm ầm, long trời lở đất. Chín tòa núi bạo phát ra chín đạo ánh sáng, trực tiếp xông vào tinh không, đánh vào trên tấm lưới lớn màu vàng, khiến cho nó run rẩy, không ngờ đã bắt đầu tan vỡ. Theo sự tan vỡ đó, đệ nhất thiên trong 33 thiên, mặc dù có nguyện ý hay là không, đều phủ xuống. Trong tiếng nổ ầm ầm, trên tinh không, nhìn không còn là vô tận, mà là một mảnh đất bàng bạc. 33 thiên chấn động, vô số thần thức cường hãn vào giờ khắc này bộc phát toàn bộ. Còn bên trong đệ thất nhất thiên, một dạng cũng có dao động kinh người khuếch tán, có một thanh âm âm lãnh, mang tang thương, trầm muộn truyền ra. Chiến tranh. Nếu Sơn Hải giới muốn trước thời hạn, như vậy liền chiến địch. Thanh âm vang rồi, từng tiếng gào thét truyền ra từ đệ nhất thiên, ngay sau đó đệ nhị thiên, đệ tam thiên, tất cả 33 thiên đều có thân ảnh gào thét mà tới, muốn đi tham chiến. Nhưng mà vào lúc này, nhật nguyệt chi tinh của Sơn Hải giới có tia sáng lóng lánh, có hai đạo ánh sáng bộc phát ra từ bên trong, chạy thẳng tới chỗ liên tiếp của đệ nhất thiên cùng đệ nhị thiên trong 33 thiên. Ầm một tiếng, hai đạo ánh sáng đó trong nháy mắt xuyên qua, lại tách rời đệ nhất thiên trong 33 thiên, giống như là tách rời với 33 thiên khác, giống như là tách rời với 32 thiên khác. Lại lần nữa tạo thành một tấm lưới lớn, bao phủ đệ nhất thiên vào bên trong, tách ra với 30 thiên khác. Lập tức những thân ảnh phủ xuống từ đại lục khác bên ngoài đệ nhất thiên, tức thì bị ngăn cản. Khi có tiếng giống giận truyền ra, 33 thiên chấn động. Ở bên trong vô số tu sĩ phát ra kinh hồ. Ở trên đệ nhất thiên, tất cả dị tộc vào giờ khắc này trầm mặc. Nhưng rất nhanh, có tiếng động từ chiến vang vọng. Toàn bộ bỗng nhiên bay ra từ trên đại lục, sát nhập vào Sơn Hải giới. Chiến tranh bộc phát. Chiến trường không phải chỉ ở một khu vực của Sơn Hải, mà là cả Sơn Hải giới. Đệ nhất thiên bàng bạc khiến cho dị tộc tu sĩ phủ xuống, tàn ra một mỗi một chỗ khu vực Sơn Hải giới. Những dị tộc của đệ nhất thiên có bộ dáng phần lớn dữ tợn, khác biệt với tu sĩ, giống như là hung thú. Sau khi phủ xuống lập tức sát ý kinh thiên, cũng giống như vậy. Các đại Sơn Hải giới vào khắc này toàn bộ là xuất động, rất nhanh chiến tranh liền hoàn toàn bộc phát. Bên trong đệ thất Sơn Hải giới, trong nháy mắt liền hóa thành biển lửa. Tu sĩ khu vực này gần như là trống không, khiến cho đệ nhất thiên dị tộc phủ xuống không gặp phải quá nhiều chống cự, rất có khuynh hướng lấy chỗ này làm trận doanh. Hiển nhiên đây đúng là kế hoạch được tiến hành của đệ nhất thiên, chuẩn bị vào mấy năm sau. Đệ lục Sơn Hải cũng giống như vậy, mà chiến tranh kịch liệt nhất là đệ bát Sơn Hải cùng với đệ ngũ Sơn Hải. Bên trong hai đại Sơn Hải này vốn dĩ bạo phát chiến tranh, và lại số lượng tu sĩ mặc dù có giảm bớt, nhưng mà dù sao cũng là từng người tập hợp lực lượng của hai đại Sơn Hải. Thêm vào đó, đệ bát Sơn Hải vì sự xuất hiện của Mạnh Hạo, hậu kỳ gần như là không có đại chiến quá nhiều, song phương thương vong thảm trọng, bảo tồn coi như được hoàn hảo. Giờ này vừa mới triển khai, lập tức liền phấn khởi phản kích, tiếng sấm vang rộn ngập trời. Về phần những Sơn Hải khác, không có sự hao tổn máy móc của chiến tranh, duy chỉ có thiếu hụt chính là tập kết và chuẩn bị. Nhưng mà đệ nhất thiên dị tộc cũng giống như vậy, không có quá nhiều chuẩn bị. Song phương vừa mới tiếp xúc, lập tức bộc phát trận chiến sinh tử. Trong đệ thất Sơn Hải, tự liệt của núi thứ nhất gào thét, lãnh đạo tu sĩ chém giết mà đi. Ở những phương hướng khác, các gia tộc tông môn đệ nhất Sơn Hải vào thời khắc này không có gì có thể lựa chọn, chỉ có chiến. Đệ nhị Sơn Hải, đệ tam Sơn Hải cũng giống như vậy, duy chỉ có đệ tứ Sơn Hải.